Chương 565, nếu như ta giả, 3. Tô Tiểu Bộ mở to hai mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Kiều Tử Mạc mấy mắt. Ngươi muốn lưu tại cái này bên trong? Tô Tiểu Bộ từng chữ nói ra hướng Kiều Tử Mạc hỏi, một mặt không thể tin được biểu tình. Thế nào, ta lưu tại nơi này rất đáng sợ sao? Kiều Tử Mạc hướng Tô Tiểu Bộ quát. Không phải dọa người, là không thích hợp. Vì cái gì không thích hợp? Ta đây là bệnh viện. Ngươi chẳng lẽ còn cho là ta có thể đem Hàn Nặc cho như thế nào sao? Ta nói Tô Tiểu Bộ đồng học, ngươi suốt ngày trong đầu đều tại nghĩ thứ gì a? Ngươi như vậy hoàng, lao công ngươi biết sao? Tô Tiểu Bộ, lao công. Tiểu Tử Mạc vội vàng thẻ lưỡi, đảo tròn mắt, giả bộ như nghe không hiểu tựa như. Ngạch hắn chính là quá bất cẩn, vừa mới kém một chút liền nói lỡ miệng. Ta nói là ngươi tư tưởng như vậy không khỏe mạnh, không sợ ngươi người chồng tương lai bị ngươi bị dọa cho phát sợ sao nha? Tiểu Tử Mạc vội vàng xoay người, vô vô ngực. Còn tốt tiểu bố đinh cái này người bình thường tính tình sốt ruột, nhưng lại không xoắn xuýt. Nếu là gặp gỡ Hàn Nặc cái loại na y cái gì đều phải hỏi thăm thực chất người, hắn khả năng thật không có dễ dàng như vậy hồ lộng qua đâu. Hàn Nặc lúc này đột nhiên mở miệng nói, nếu không, tiểu bố đinh, dĩnh dĩnh, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Còn Tiểu Tử Mạc lời nói, hắn cũng có thể trở về. Ta một người ở đây cũng có thể. Đợi sáng mai ta lại đánh một lần một chút cũng liền xuất viện trở về trường học đi. Tiêu Tử Mạc cự tuyệt nói, ta không muốn trở về. Sau đó lại tiến đến Hàn Nặc bên thai nhỏ giọng nói, ta thế nhưng là đáp ứng Lâm Việt muốn ở chỗ này chiếu cố ngươi, bằng không hắn liền muốn gọi Nghiêm Du Thành tới chiếu cố ngươi đây. Hàn Nặc, hả? Lâm Việt ca ca vì cái gì muốn gọi Nghiêm Du Thành tới chiếu cố nàng? Là bởi vì hắn cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, cho nên vừa muốn đem nàng ném cho Nghiêm Du Thành sao? Tiểu Nặc, ngươi thật muốn để Tiểu Tử Mạc lưu tại nơi này cùng ngươi, mà không quan tâm ta lưu lại a? Tô Tiểu Bộ lần nữa hướng Hàn Nặc xác nhận nói. Ừm, các ngươi mau trở về đi thôi. Thời gian cũng không sớm, về sớm một chút, ngoan. Tốt ta bệnh viện không phải địa phương tốt gì, người ở bên trong ở lâu, không có bệnh cũng sẽ bị biến xuất bệnh tới. Tiểu Bố Đinh cùng Dĩnh Dĩnh dù sao đều là nữ hài tử. Hàn Nặc làm sao nhẫn tâm để các nàng lưu lại chiếu cố nàng đâu? Hướng chi, nàng cu nở dê không cần cái gì bị chiếu cố. Về phần Kiều Tử Mạc nha là hắn một hai phải lưu lại. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã học võ thuật, liền dứt khoát coi hắn là làm vệ sĩ được rồi. Tô Tiểu Bộ các nàng lại ngồi một hồi, bồi Hàn Nặc hàn huyên một hồi ngày, liền cùng nhau trở về trường học đi. Lần này được rồi, Hàn Nặc nhìn Kiều Tử Mạc một chút. Nàng lại muốn cùng Tiểu Tử Mạc mắt to chừng mắt nhỏ chơi ý á? Kiểu Tử Mạc đồng học, ngươi thật xác định được rồi phải ở lại chỗ này? Ừm, cũng không phải ta bức ngươi à, cũng không phải ta cố ý ngược đãi ngươi nha. Phải. Vậy được rồi. Chấm liền đem bên cạnh cái ghế kia bàn cho ngươi, Tiểu Công Công, mộng đẹp nha. Tiểu Tử Mạc, Hàn Nặc điện thoại tại lúc này đột nhiên nhớ tới, nàng hướng về Kiểu Tử Mạc làm một cái hư thanh thủ thế, sau đó mới bắt điện thoại. Gọi điện thoại người tới là Nghiêm Du Thành. Nghe nói ngươi ngã bệnh, cả ngày hôm nay cũng không có thấy ngươi. Ngươi bệnh đến nghiêm trọng không muốn hay không đi bệnh viện a? Nghiêm Du Thành thanh âm có chút quá phận ôn nhu. Kỳ thật không biết từ lúc nào, tại Hàn Nặc trước mắt Nghiêm Du Thành liền sớm không phải đi qua cái kia băng sơn hình tượng. Nói y chủy hệ nở cu nở dê nàng cũng là hoàn toàn như trước đây nhu hòa.